nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359. Chương 359. Tay trái thiên đường, tay phải địa ngục. Oanh tương đương. Phi thuyền ở rung động dữ dội. Ronan cùng Hau đang tiến hành từng quyền đến thịt RU tranh đấu, mà cho dù Lộ Nhất Phương cùng Tho cũng đã gia nhập chiến đấu, nhưng đang dần dần nắm giữ tiết tấu Ronan trước mặt, vẫn như cũ là càng ngày càng vất vả. Ta thừa nhận chính mình là một người chiến sĩ, phạm vào xem thường kẻ địch cự sai lầm lớn. Người rất mạnh mẽ, là một vị đáng giá kính nể chiến sĩ. Thế nhưng, Ronan đột nhiên đưa tay ra, tiếp được Hau mang theo âm bạo nắm đấm. Người cũng chỉ có thể đến đó tương đương. Power gem năng lượng vào đúng lúc này bạo phát, điên cuồng tràn vào Ronan. Thân SHN, thể bên trong, trong mắt đầy dãy tử quang, Ronan gầm nhẹ. Vào đúng lúc này đột nhiên phát lực, oanh tương đương, không chịu nổi gánh nặng Hau, như đạn pháo như thế, hướng về Star-Lord phương hướng bay ngược ra ngoài. Này, không nên tới a. Star-Lord thấy này tình cảnh này, nhất thời sắc mặt thay đổi. Lấy Hau hình thể cùng tốc độ, vậy tuyệt đối là sát đến sẽ chết a. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bên Groot đúng lúc bảo hộ ở Star-Lord trước mặt, mà hắn tay chân trên dọc theo người ra ngoài rễ cây, đã sớm cố định ở chu vi kiến trúc trên, xé tan tương đương. Hết thảy rễ cây ở Hau đụng chạm đến Groot trong nháy mắt, liền bị sức mạnh to lớn xé rách. Lúc này Groot liền dường như gió mạnh bên trong bồ công anh như thế, gắt gao bảo vệ Star-Lord. Ba người đồng thời ở Ronan chủ trên chiến hạm xô ra một cái lỗ thủng to. Đón lấy chính là các ngươi. Ta lên án các ngươi có tội tương đương. Hai tay nắm chặt chiến phủ, Ronan một búa đánh nát Tho không biết từ đâu làm ra thay thế cây búa. Theo hậu liền muốn đem Tho chém thành hai khúc. Cút ngay tương đương. Lộ Nhất Phương một cước đá bay Tho, dùng gung nia chặn lại Ronan chiến phủ. Tử quang cùng kim quang đồng thời bạo phát, hai cỗ thần lực ở lẫn nhau nuốt chửng. Có thể nhìn thấy tử quang chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Loại này đối lập chỉ là kéo dài trong nháy mắt, Lộ Nhất Phương liền bay ngược ra ngoài, cầm trong tay run rẩy gung nia, trên đất trượt mấy chục mét. Mà ở trong quá trình này, Lộ Nhất Phương chu vi phi thuyền thiết bị cũng đột nhiên toàn bộ nổ tung, dẫn tới phi thuyền rung động dữ dội. Đó là Lộ Nhất Phương rời đi ra ngoài cuồng bạo năng lượng. Lộ Nhất Phương có thể thao CO, khống năng lượng, phát, bắn SH, năng lượng. Này vẫn là lần thứ nhất, Lộ Nhất Phương ở chính diện sức mạnh giao chiến bên trong, bị người lấy nghiền ép sức mạnh, bức B, lùi. Nguyên nhân chỉ là bởi vì đây là Power Gem, đại diện cho Marvel trong vũ trụ sức mạnh cực hạn. Cho dù là bị Ronan cầm ở trong tay, sức mạnh vẫn như cũ đáng sợ khó có thể tưởng tượng. Các ngươi là chiến sĩ anh dũng, nhưng chung quy là vô dụng dẫy dụa. Các ngươi ngăn cản không được ta, Ronan nói, đem ánh mắt nhìn về phía tre ở chủ hạm bên ngoài, do Nova quân đoàn tạo thành chặn lại lưới lớn. Chỉ thấy Ronan hai tay giơ lên cao chiến phủ, ở chói mắt tử quang bên trong, gào thét quay về Nova quân đoàn đánh xuống. Một đạo ẩn chứa thần lực tử mang vung ra, như lưỡi dao sắc bình thường mạnh mẽ xé rách Nova quân đoàn chặn lại mạng. Oanh tương đương, bị xé rách chặn lại mạng. Vào đúng lúc này bởi vì cân bằng bị đánh vỡ, lập tức phát sinh liên hoàn nổ tung. To lớn Nova quân đoàn chặn lại mạng, chung quy vẫn là không ngăn được Power Gem công kích. Thần phong tử linh đội, tấn công tương đương. Ronan quay về hạm đội ra lệnh, ta gặp phá hủy đi Nova quân đoàn, bình định hết thảy cản trở. Sau đó hạ xuống hành tinh Sanda Nova thủ phủ, ở các ngươi tất cả mọi người tuyệt vọng trong ánh mắt, tự tay phá hủy Sanda thủ đô. Mà cùng lúc đó một bên khác, Hau, Star-Lord cùng Groot ba người đã rơi xuống trên mặt đất. Hau cảm thấy đau quá, người kia thật là lợi hại. Hau nằm trên đất, thân SHN trên bị Power Gem xé rách ra vết thương, chính đang nhanh chóng khép lại. Hau bị người kia từ trên trời bỏ lại đến rồi. Thế nhưng rơi xuống hau cũng không có bị ngã đến, bởi vì mặt đất là nhuyễn. Thật thoải mái mặt đất a, hau lại trên đất lộn mấy vòng. Rất nhanh sẽ quên. Thân SHN trên đau xót, hài lòng nở nụ cười. Dù sao hắn chính là như vậy, không có tim không có phổi. Nhưng vào lúc này, hau, thân SHN dưới rễ cây bên trong, nhưng là xuất hiện một đôi mắt chữ ta là Groot tương đương. Xin lỗi, chỉ thấy lục tên mập cùng người cây Groot hai cái to con. Liền như vậy nháy mắt mấy cái chữ đối diện. Một hồi lâu sau khi lục tên mập mới trận lại nói lên khiểm đến, ta không có chú ý tới ngươi. Ta là Hau, ta là Groot. Groot tiếp tục nói. Hau nghe vậy gãi gãi đầu. Không hiểu cái tên này tại sao muốn lặp lại một lần. Nhưng lúc này Hau lại nghĩ tới ba ba cái kia ẩn chứa thật trầm trọng phụ. Yêu y, giáo huấn, đối xử người khác muốn nói lễ phép. Liền Hau lần thứ hai tự giới thiệu mình, ta là Hau. Ta là ta không muốn đánh quấy. Nhiễu hai người các ngươi ngu ngốc tán gẫu. Ta chỉ hy vọng trước lúc này, các ngươi trước hết để cho ta lên. Groot lời vừa nói ra được phân nửa. Ở hắn, thân SHN, thể bên trong, Star-Lord đột nhiên đẩy ra rễ cây. Sắc mặt tái nhợt hô. Tuy rằng Groot Star-Lord chặn lại rồi phần lớn xung kích, nhưng như vậy bị Hau đánh một hồi, Star-Lord vẫn như cũ cảm giác được choáng váng đầu hoa mắt. Quill, tiểu tử ngươi không chết đi. Mà khi Star-Lord vừa đứng lên đến, thông tin thanh liền đột nhiên truyền đến. Còn có ta cái kia ngu xuẩn ca ca đây. Hắn không có bỏ xuống đi. Đương nhiên hắn quải không bỏ xuống đối với ta mà nói cũng không đáng kể. Ta chỉ là muốn toàn diện tìm hiểu một chút tình thế mà thôi. Loki âm thanh cũng đồng thời vang lên. Lộ nhất phương cùng Thor sẽ không có chuyện gì. Ta cùng Hau, Groot chỉ là bị bỏ lại đến rồi mà thôi. Star-Lord giải thích nói rằng, các ngươi hiện tại, tình quy ân, huống ra sao, không cần lo lắng, chỉ cần Nova quân đoàn có thể ngăn trở Ronan chủ hãm. Còn có thể đại chiến 3 ngày 3 đêm. Rocket đại cười nói xong, nương theo cháy quang cùng kịch liệt tiếng nổ mạnh. Nova quân đoàn chặn lại mạng, liền ở tất cả mọi người nhìn kỹ bị phá hủy. Mà cùng lúc đó, Ronan chủ hạm trên, đột nhiên bay ra lượng lớn loại nhỏ máy bay chiến đấu. Những này loại nhỏ máy bay chiến đấu tốc độ cực nhanh. Hơn nữa phi thường linh hoạt, tuy rằng không có chuyên chở bất kỳ vũ khí. Nhân vì chúng nó bản, thân SHN, chính là vũ khí, rầm rầm tương đương. Từng tiếng nổ mạnh truyền đến. Những này loại nhỏ máy bay chiến đấu liền dường như người điên. Điên cuồng đánh về phía trong tầm mắt bất cứ kẻ địch nào. Mặc kệ là không trung kẻ phá hoại cùng Nova quân đoàn. Vẫn là mặt đất chiến đấu căn cứ. Thậm chí là phổ thông nhà lớn cùng bình dân. Nếu như người Kree là tôn trọng chủ nghĩa quân phiệt cùng hy sinh vô vị phong cuồng chiến sĩ. Như vậy Ronan thủ hạ binh chính là người điên bên trong người điên. Mà tại đây dạng điên cuồng tự sát thức tập kích bên dưới, vô số chiến hạm như sao băng mưa lửa bình thường rơi rụng. Hành tinh Sanda thủ đô cũng đã biến thành một cái biển lửa. Nhà lớn đổ nát thanh, dân thường sợ hãi tiếng kêu, thậm chí là hài tử gào khóc thanh, đều toàn bộ bị kịch liệt tiếng nổ mạnh nhấn chìm. Chiến tranh là người dã tâm trong tay đồ đao. Bọn họ hô lớn tốt đẹp khẩu hiệu, hướng về mọi người bày ra dã tâm cùng sao sao phác họa hoành vĩ lam đồ. Nhưng ẩn giấu bản kế hoạch mặt trái máu và lửa tàn khốc hình ảnh. Hau muốn cần giúp đỡ, nhưng Hau không biết bay. Nhìn này hủy diệt cảnh tượng, Hau, tình quy ân, tự cũng thấp rơi xuống. Rocket, các ngươi không có sao chứ? Star-Lord vào lúc này cầm lấy bộ đàm, lo lắng la lên. Khạc khạc, miễn cưỡng còn chịu đựng được. Nhưng tất cả những thứ này đều không đúng then chốt. Chỉ có giết chết Ronan mới có thể thực sự kết thúc cuộc chiến tranh này. Rocket có chút gian nan âm thanh truyền đến. Đáng chết tương đương. Liếc mắt nhìn bầu trời to lớn Ronan chủ hãm, Star-Lord cắn răng, cuối cùng vẫn là lấy ra lộ nhất phương đưa cho hắn cái kia hai bản thư. Tay trái thiên đường, tay phải địa ngục, mà ở trần chờ một chút sau khi Star-Lord đồng thời mở ra hai bản thư, mà đồng thời ở nơi này, một kim một hắc hai cái tiểu nhân cũng đồng thời xuất hiện. Thấp kém phàm nhân a, người rất may mắn, có thể ở ngắn ngủi trong đời, gặp phải chí cao, vô thượng ta thấy cái gì? Hành tinh Sanda nếu quét mới ra một con hoang dại thật con của thần. Hơn nữa còn cùng cha mẹ thất tán. Nguyên bản muốn theo, đè, bộ T.O. đường tới nói người tí hon màu vàng. Bởi vì khiếp sợ, đều suýt chút nữa duy trì không được chính mình năng lượng hình thái. Khắc khắc, tha cho ta làm lại một lần. Người tí hon màu vàng ho khan một tiếng. Mau nhanh một lần nữa tổ chức nổi lên ngôn ngữ, đứa con của số phận A. Người nắm giữ từ lúc sinh ra đã mang theo mạnh mẽ tiềm lực. Nhưng năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, muốn gánh vác lên cứu vớt thế giới trọng trách. Người liền cần chính xác dẫn dắt giao dịch ba tương đương. Nhưng mà chẳng kịp chờ người tí hon màu vàng nói xong. Người tí hon màu đen đã bay đến Star-Lord trước mặt. Đơn giản trắng ra nói rằng, này, làm gì đánh gãy ta? Ngươi có hay không nghề nghiệp tố dưỡng a? Đây là ta khách hàng. Rõ ràng là ta trước tiên. Người tí hon màu vàng thấy này nhất thời cuống lên. Được rồi, lời nói mới rồi xác thực nhiễu xa. Kỳ thực trang thần côn chỉ là nghề nghiệp của ta quen thuộc. Kỳ thực ta cũng không thích như thế đi vòng loan, vì lẽ đó ta đơn giản thẳng thắn hơn đi. Vị bằng hữu này. Lão tử rất yêu quý ngươi. Nếu như theo ta hỗn, ngươi chính là ta thánh quang tổ chức số 2 giang hồ. Mà người tí hon màu đen nghe vậy, cũng phát biểu chính mình sinh ra tới nay dài nhất một câu nói, hắn cho bao nhiêu? Ta gấp đôi tương đương. Đừng nghe hắn, nhanh tuyển ta, hàng này chính là cái hắc điếm. Mà ta nhưng là toàn vũ trụ nghe tên đại hàng hiệu. Đáng tin cậy tương đương. Ít nói nhảm. Ta không quan tâm các ngươi hai muốn cái gì. Nói chung cho ta sức mạnh là được. Star-Lord thiếu kiên nhẫn quay về hai cái tiểu nhân quát. Vậy thì giao dịch đi. Hai cái tiểu nhân chăm miệng một lời nói xong. Nguyên sơ thánh kinh cùng Dark Hole liền đồng thời sáng lên. Quay chung quanh Star-Lord xoay tròn. Cuồn cuộn không ngừng sức mạnh hòa vào Star-Lord trong cơ thể. Đào móc Star-Lord, thân SHN. Thể bên trong tiềm tàng sức mạnh đáng sợ, mà cùng lúc đó, ở vũ trụ khác một vùng sao trời, một cái cùng mặt trăng không xê xích bao nhiêu tinh cầu màu xanh lục trên, có một tòa xa hoa cung, điện GN, mà lúc này ở cung, điện GN, trung tâm, giường Chu Ân, trên ngủ say một cái râu bạc nam nhân, đột nhiên mở mắt ra chữ, ngẩng đầu nhìn hướng về phía hành tinh Sanda phương hướng. Trong mắt hiển lộ ra một tia nghi hoặc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.